Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1380. Thấy Triệu An Linh vẫn chưa mở miệng nói gì, Mộ Dung Bắc Quý hơi căng thẳng, lại vừa không cam lòng nhìn chòng chọc vào nàng ta. Nàng nói gì đi, người mau nói nàng muốn cắt đứt quan hệ với hắn, để hắn đừng tiếp tục dây dưa với nàng. Nàng mau nói cho hắn biết đi. Triệu An Linh nhìn đống hỗn độn dưới đất, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung đến nơi. Dù cho nàng ta có sự cảm thông với một người bệnh như Mộ Dung Bắc Quý, nhưng không thể không có chút tức giận nào. Mộ Dung Bắc Quý, ngươi không cảm thấy bản thân quá đáng sao? Đây là lễ vật mà Nghiêm đại nhân tặng cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà đập nát nó? Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép Nghiêm đại nhân dây dưa với ta? Người không nên dây dưa với ta phải là người mới đúng. Hai mắt Mộ Dung Bắc Quý trở nên đỏ ngầu. Nàng không muốn ta dây dưa với nàng, lại nguyện ý để hắn tiếp cận nàng. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của nàng sao? Triệu An Linh, nàng không thể như thế được. Nàng và Nghiêm Chính quen biết mới bao lâu? Còn chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm? Tình cảm giữa người và ta lại không bằng mấy ngày quen biết ngắn ngủi giữa người và hắn sao? Nàng cho rằng hắn là ai chứ? Hắn còn quá trẻ để an vị ở vị trí hiện tại. Nàng cảm thấy hắn đơn thuần ngay thẳng thật sao? Ta nói cho nàng biết, Nghiêm Chính còn phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều. Sao nàng biết hắn không phải vì nhắm vào gia thế của nàng? Làm sao biết được hắn không phải đang gạt nàng? Nếu không thì nàng có gì tốt chứ? Hắn còn ý đồ gì được với một nữ nhân hai lần gả như nàng? Triệu An Linh nghe xong lại cảm thấy thật buồn cười. Mộ Dung Bắc Quý, hóa ra trong mắt ngươi, ta lại thảm hại đến mức đó. Thế thì người cần gì phải cố níu kéo ta như thế? Nghiêm Chính khác ngươi, ta biết cách làm người của ngài ấy. Tin vào nhân phẩm của ngài ấy, địa vị của ngài ấy không bằng ngươi, nhưng trong mắt ta lại cao quý hơn ngươi gấp trăm gấp nghìn lần. Ngươi đừng có ở đây tiếp tục bức ép ta, sẽ chỉ khiến ngươi đáng ghét hơn thôi. Mộ Dung Bắc Quý há hốc miệng, trong lòng đau đớn mãnh liệt, khóe mắt của hắn bỗng nhiên trào ra một giọt nước mắt. Sau đó rốt cuộc cũng không ở lại, hốt hoảng rời đi. Chờ hắn vừa rời đi, Triệu An Linh xoa mày, cách một lúc lâu, nàng ta mới mở to mắt, áy náy nhìn về phía Nghiêm Chính. Thật có lỗi, hoa ngài tặng ta đã không nguyên vẹn, vốn dĩ ta còn định dùng nó để trang trí phòng ốc. Không sao, ngày mai ta lại tặng người một chậu mới, nếu người thích ta sẽ ngày ngày đến tặng. Ánh mắt Nghiêm Chính rất chân thành, không hề giống như đang nói đùa. Bị ánh mắt nóng rực như thế nhìn, Triệu An Linh cũng cảm thấy hơi thẹn thùng. Nàng ta cúi đầu xuống, vừa rồi sao ngài lại cố tình nói câu nói kia lừa gạt hắn thế? Khiến Mộ Dung Bắc Quý không vui, cũng không biết nổi điên thể làm gì. Lừa hắn, ta lừa Thái tử Điện Hạ khi nào chứ? Triệu An Linh đỏ mặt, là vừa nãy đó, ngài nói cái gì mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chẳng lẽ không phải vì muốn cố ý châm chọc hắn sao? Không thể nào là được. Vì sao không thể là thật? Nghiêm Chính vội vàng giải thích. Ta thật lòng thật dạ mà. Còn thật hơn vàng thật tiền thật. Tuyệt đối không có nửa điều giả dối. Mong Triệu nhị tiểu thư có thể cân nhắc một chút đến ta. Phụ mẫu đều đã mất. Trong nhà cũng không có các huynh đệ tỉ muội khác. Quan hệ khá đơn giản. Bây giờ đứng hàng tam phẩm, bổng lộc xem như phong phú. Nếu Triệu nhị tiểu thư cảm thấy ta cũng là một trong những người lọt được vào mắt xanh thì liệu có thể cho ta một cơ hội không? Để ta có thể chăm sóc tốt cho nàng. Nàng ta nắm chặt đầu ngón tay. Sao ngài lại tâm huyết dâng trào bất chợt nói mấy lời thế này? Làm ta trở tay không kịp. Không kịp chuẩn bị trước tí nào cả. Có lẽ không phải là tâm huyết dâng trào đâu, mà là mưu đồ đã lâu. Cách chương.